Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 44 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 36, Ẩn Họa. Tô Sáng ngồi xuống đối diện với ba người kia, Lý Thành Dương theo sau vỗ tay. Cô gàng lắm. Lương Tiêu vẫy tay. Hai, gặp nhau rồi, có còn nhớ tôi chứ? Trí nhớ của tôi cũng được, chưa quên. Tô Sáng bình tĩnh hỏi, tìm tôi có chuyện gì vậy? Lý Thành Dương là người anh em của tao, khi ấy mày chửi mắng sỉ nhục cậu ấy, lại còn vu oan cậu ấy trước mặt của giáo viên, tạo thành ảnh hưởng tới danh dự của cậu ấy. Mày nghĩ ngông nghênh ở trường cũ thì có thể tới trường mới dương oai sao? Triệu Thừa Ngôn lên mặt anh chị nói, mày có biết Lâm Quang Đống vì sao mà có kết cục này không? Đơn giản vì chọc vào người anh em của tao đó. Tô Sáng nhìn lại Triệu Thừa Ngôn, xem thái độ của hắn không phải nói cho hoài. Không ngờ đằng sau cái chuyện Lâm Quang Đống lại có bàn tay thao túng, không biết cô nên cảm ơn hắn một câu không. Tiền Long thấy mặt của Tô Sáng thay đổi thì cho rằng y sợ rồi, đặt hộp cơm dở lên bàn, nhếch mép cười điểu, lấy cái lọ tương ớt dốc hết vào trong cái hộp cơm quấy đều lên. Ba bọn chúng bắt nạt người khác quen rồi, Triệu Thừa Ngôn hiểu ngay. Cậu ấy không có ăn hết, lãng phí quá, mày ăn tiếp thì chuyện cũ coi như xóa bỏ. Người xung quanh đều thấy Triệu Thừa Ngôn quá đáng, song giận mà cũng không có dám nói gì. Tôn Mạn đang định đứng dậy đi sang bên đó, nhưng mà Đường Vũ giữ lại, khẽ lắc đầu. Tô Sáng ồ một tiếng, đứng dậy cầm lấy cái hộp cơm, đi đến thùng nước gạo đặt ở góc nhà đổ hết vào trong đó, sau đó ném hộp cơm vào thùng rác. Trên đường trở lại còn cười với ba cái tên đang ngây ra. Lần sau á đừng có làm thế nha, lãng phí thức ăn là có tội đó. Khiêu khích trắng trợn vậy. Ngay trước mặt của Tôn Mạng, Đường Vũ, hành vi của Tôn Sáng làm cho đám Triệu Thừa Ngôn cảm giác như bị một cái tát. Nhưng mà Tôn Sáng hành vi đúng mực, không để bọn chúng có phát tác. Chưa có nói hiện giờ đang ở trong trường, nhất thời không cách nào mà xuống thang được. Tiền Long bóp tay răng rắc, sẵn sàng xông tới đánh Tô Sáng một trận. Học sinh chuyển trường, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi. Lương Tiêu là cái tên Tiếu Diện Hồ, ẩn giai của Tiền Long, ngăn cản hắn làm chuyện thiếu suy nghĩ. Bình một tiếng, một nam sinh đấm bàn đứng dậy. Bọn mày quá đáng rồi đấy. Là Trần Chí Siêu của đội bóng rổ, là một nhân vật có trọng lượng trong trường, nhiều lần giúp nhị thập nhất trung giành vinh quang khi mà đấu với trường ngoài, tính cách rất là trầm tĩnh. Trần Chí Siêu lên tiếng, các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ của trường đều rục rịch. Đám Triệu Thừa Ngôn đều biến sắc, đám nữ sinh ngưỡng mộ nhìn hắn. Tôn Mạng cũng hết sức tán thưởng. Triệu Chí Siêu ngày thường trầm mặc ít nói, không có như nam sinh khác suốt ngày như con cong xòe đuôi, song lúc quan trọng không có ngại ra mặt, rất nam tính. Tốt, tốt, tốt lắm. Triệu Thừa Ngôn cười lớn, ngoắc ngoắc tay với Trần Chí Siêu, sau đó cùng hai tên đồng bọn bỏ đi. Cậu, cẩn thận đấy, bọn này không có bỏ qua đâu. Trần Chí Siêu tới bên cạnh Tô Sáng nói, cảm ơn, cậu cũng đề phòng bọn chúng. Tiết hai ngày hôm đó, tin tức Trần Chí Siêu mặt thâm tím, tập tễnh đi vào lớp, tức thì truyền ra khắp toàn trường. Triệu Chí Siêu không có nói nguyên nhân, song rất nhanh có tin đồn nói, hắn đã xung đột với đám Triệu Thừa Ngôn, những người có mặt ở nhà đều chấn động. Tô Sáng được Tiêu Dân Dân báo cái tin này, âm thầm nghĩ cách trừ ẩn họa. Chuyện trong trường phức tạp, song được an ủi phần nào khi mà khách hàng ký ý hướng hợp tác đợt đầu cùng với truyền thông Ba La nhiều hơn so với dự kiến của Tô Sáng. Có tới hơn 50 công ty xí nghiệp đủ các loại, tiền quảng cáo đạt 650.000. Tạp chí bắt đầu biên tập bản mẫu, đợt đầu tiên dự tính in 5.000 bản. Song Tô Sáng yêu cầu tăng lên 20.000 bản. Y biết sức ảnh hưởng của thứ mới mẻ này, tranh thủ nhanh chóng mở rộng địa bàn. Có thu lợi, phí quảng cáo tất nhiên nước lên theo thuyền. Người trong công ty đều do dự với quyết định quá táo bạo của Tô Sáng. Tô Sáng trấn ngàn. Không sao đâu, tạm thời chúng ta có thể lỗ vốn, quan trọng là số tiền hiện lỗ một sau đó có thể lấy lại gấp đôi. Từ việc thiết kế quảng cáo cho tới chọn vật liệu in ở giai đoạn đầu, Tô Sáng đều tham dự, thậm chí trực tiếp quyết định. Tạp chí thiết kế theo hướng cá tính, không hết sức trào lưu gây cảm giác đi trước vào cái thời đại tin tức quá, phù hợp với thẩm mỹ quan của tuổi trẻ. Tuyệt đối không phải là loại tạp chí DM hay phát đầu tường có thể so sánh được. Một tờ tạp chí bình quân tốn 4 đồng 8 hào. Đợt quảng cáo đầu duy trì 3 tháng, sau đó dần đi vào quỹ đạo. Tô Sáng bước vào giai đoạn bận rộn chưa từng có. Song thời gian buổi trưa dành ở bên cạnh Đường Vũ thì y không đợi nào chịu hy sinh, chỉ tranh thủ cái giờ học lên kế hoạch, rồi tan học dỗ dàng chạy tới công ty. Lâm Quang Đống bận càng tối tăm mặt mũi, một mặt đem cái bản mẫu tạp chí cho khách hàng xem trước, tổ chức khách hàng tới xem qua trình in ấn. Thầy giáo 35 tuổi này giống như nghênh đón sinh mạng mới, hăng say với công việc. Nghe nói trong số khách hàng còn có bạn học cũ của hắn, hiện giờ là chủ nhà hàng có tiếng. Thấy Lâm Quang Đống đặt cược toàn bộ vào cái tạp chí, tất nhiên cũng ra tay giúp đỡ, còn cảm thán: người anh em, nếu mà muốn kiếm tiền thì theo tôi đi. Với cái năng lực của anh, nếu mà trước kia không quá cố chấp thì bây giờ cũng đã thành đạt rồi. Cái thứ anh đang làm trước kia chưa có ai làm cả, chẳng biết tiền đồ ra sao. Nghe cái đám anh em kể chuyện của anh và Trương Lệ, tôi biết anh muốn cho cô ấy thấy thực lực của mình, nhưng mà làm ăn nhỏ nhặt như thế biết đến bao giờ chứ. Không ngại cho anh biết, tôi không có chỉ kinh doanh nhà hàng, còn có quỹ đầu tư, có một chút nguồn tin mật, theo tôi làm ăn đi. Lâm Quang Đống lắc đầu, công ty này không phải là do tôi lập nên đâu, chỉ làm công cho người ta thôi. Song càng đặt quyết tâm vào nó, tôi càng thấy có tiền đồ. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi sẽ theo nó tới cùng. Dương Thanh và Dương Phượng sau khi mà ổn định được chuyện ở Long Thịnh, để lại một vài trợ lý xử lý nốt công việc. Một phần nhà xưởng đã đem thế chấp ngân hàng, tiền vay được đem đầu tư vào dây chuyền mới chuyên làm văn phòng phẩm, đang tích cực chuẩn bị sản xuất trở lại. Trong gần một tháng ở Dung Thành, Dương Thanh và Tô Sáng chỉ gặp nhau được có 3 lần. Trong đó một lần Dương Thanh tới nhà của Tô Sáng ăn cơm, còn cùng dê đi mua quần áo, chủ yếu là mua đồ cho Tô Sáng, vì Tô Sáng lớn quá nhanh, quần áo trước kia đã không quá cũ thì cũng đã quá chật rồi. Tô Sáng giải mấy cái bài tập xương sẩu trong ngày, ôn tập thêm tiếng Anh, làm xong trách nhiệm của học sinh thì đã là 11 giờ. Bây giờ đáng lẽ là giờ Tô Sáng đi ngủ rồi, nhưng y mới chỉ xong có nửa việc thôi. Gặp cái đèn bàn xuống, điều chỉnh ánh sáng chỉ chiếu lên cái bàn học của mình, tránh cha mẹ phát hiện. Trải giấy ra, tiếp tục tẩy tẩy vẽ vẽ cho tới tận 2 giờ sáng. Khi mắt đã cay xè mới mỉm cười hài lòng, leo lên giường ngủ. Cuối tuần tới nhà máy Long Thịnh, nhìn sân có nhiều ô tô hơn thường ngày. Tô Sáng tới thẳng văn phòng của giám đốc Triệu Minh Nông. Nhìn thấy ngoài có một đám người vây quanh, vẻ mặt kích động, nhìn vào có mấy người trung niên, đồ tay bụng bự. Nè, tôi nói này, lão Triệu, đừng có nghĩ rằng có công ty nhận bao thầu nhà máy thì vạn sự tốt lành đâu. Cái nhà máy này sớm muộn gì cũng phải đóng cửa thôi. Chính phủ đã quy hoạch cái khu này làm nhà ở rồi, phát triển địa ốc. Cái nhà máy này sớm muộn cũng sẽ dỡ bỏ thôi. Lão béo muốn dùng chiêu dục cầm cố túng, định lấy cái giá thấp nhất để lấy nhà máy. Nhưng mà không ngờ có người khác nhìn trúng nhà máy này. Kết quả đồ trong túi lại biến thành của người khác. Quyển 4, chương 37, Hoài niệm. Tô Sáng nghe lão béo nói thế, đi vào phòng, chẳng có khách khí nói. Chú gì ơi, chú nói chẳng có căn cứ nào cả. Chính phủ muốn quy hoạch giải tỏa nơi này bao giờ chứ? Nếu mà tôi nhớ không lầm, báo cáo phát triển mới nhất của chính phủ là tập trung cải thiện cảnh quan, nâng cao diện tích xanh hóa và giảm thiểu tùy tiện trong kiến trúc, chẳng có liên quan gì tới giải tỏa hết. Hơn nữa, nhà máy Thục Sơn thuộc tổng công ty của Đại Dung, dù có phát triển địa ốc cũng là do công ty kiến trúc hàng đầu để mà thực hiện. Không biết chú ở công ty nào dám tranh với Đại Dung sao? Cái thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Nói lung tung cái gì đó? Một tên thư ký quát. Cậu ấy là con trai của trưởng phòng Tô Lý Thành ở trên tổng. Triệu Minh Nông giải thích. Lão béo ngạc nhiên, ông ta có mưu đồ với nhà máy này, đương nhiên phải biết Tô Lý Thành rồi. Ông ta quen chèn ép với người thành thật như là Triệu Minh Nông, bị Tô Sáng nói thế, tức thì cảnh giác. Tập đoàn kiến trúc Đại Dung khống chế đầu mối then chốt nghiệp kiến trúc tỉnh, bao gồm có một loạt đơn vị kiến trúc mạch máu. Công ty địa ốc của ông ta chẳng qua là một xí nghiệp nhỏ, chỉ dám ngầm giở trò giặt vảnh đằng sau thôi. Nếu có người báo lên phía Đại Dung thì nguy lớn, cân nhắc thiệt hơn lão béo phất tay bỏ đi. Triệu Minh Nông nhiệt tình đón Tô Sáng vào. Vừa rồi ông ta đã bị lão béo dọa không ít. Nghĩ tới nếu nơi này giải tỏa, hàng trăm công nhân đi đâu mà kiếm ăn đây? Gánh nặng trên vai của ông ta không nhẹ. Có điều lời của Tô Sáng nói rất có lý, đánh tan lo lắng trong lòng của ông ta. Nhìn thấy y ôm cái đống giấy tờ không hiểu gì. Đây là cái gì vậy? Chú Triệu, đây là phương án thiết kế bao bì bút cho chúng ta làm ra, cuối cùng thành phẩm sẽ trông thế này. Chú liên hệ với mấy người quản lý, mời ở Thượng Hải tới, bảo là bọn họ theo hướng này hoàn thiện thiết kế. Triệu Minh Nông cầm giấy lên xem, toàn là loại hình vẽ chưa có thấy bao giờ, rất thuận mắt. Dương Thành có dặn ông ta khi mình không có ở đây, nếu Tô Sáng đề xuất ý kiến gì thì làm theo y. Nhưng mà dù sao Tô Sáng chỉ là học sinh cấp 3 thôi, dù con của Tô Lý Thành chăng nữa thì sao chứ, nên bề ngoài gật đầu, xong tính liên hệ với Dương Thành rồi mới ra quyết định. Chú Triệu, nhà máy còn phải xin bảo hộ bản quyền, đầu tiên là đánh chiếm thị trường ở trong tỉnh, sau đó mới phát triển ra ngoài tỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất lập mạng lưới tiêu thụ, tranh thủ đem sản phẩm nhãn hiệu Thục Sơn bán khắp toàn quốc. Lúc đó danh tiếng đi lên, nó sẽ thành tài phú quý giá, ai muốn dùng phải trả tiền. Tô Sáng hào hứng nói, ánh mắt mang đầy giảo hoạt, không có phù hợp với tuổi tác. Triệu Minh Nông sớm coi mình là một người của Thục Sơn rồi, nếu chẳng phải có Thục Sơn xuất hiện, nhà máy này có sống tới bây giờ không chứ? Đám người nhìn tổng công ty chỉ quan tâm tới lợi ích của mình, thấy nhà máy của bọn họ không có gì béo bở nữa, bỏ mặt. Nếu chẳng phải trên tổng vì đấu đá muốn hại Tô Lý Thành, thì đã chẳng để ý Tô Lý Thành phụ trách việc giải quyết bao thầu của nhà máy này, sống dở chết dở. Nói thẳng ra là dụng tâm hiểm ác, muốn Tô Lý Thành xa lầy, thậm chí là chết chùm với nhà máy. Thế nên với tổng công ty, Triệu Minh Nông đã hoàn toàn thất vọng rồi. Tới ngày khi mà Thục Sơn xuất hiện, Triệu Minh Nông hết sức đề phòng, quan sát xem bọn họ liệu có phải là chỉ muốn thừa lúc cháy nhà, hôi của như họ Tiền kia hay không. Kết quả Dương Thanh và Tô Sáng chỉ cho ông ta thấy lối thoát cùng với tiềm lực của nhà máy, đảm bảo giữ lại được công nhân nhà máy. Chính vì thế công việc của Dương Thanh mới diễn ra hết sức thuận lợi. Triệu Minh Nông tuy nhận lương từ tổng công ty, song mà thực chất ông ta coi mình là người của Thục Sơn rồi. Triệu Minh Nông không quan tâm Dương Thanh và Tô Sáng bao thầu nhà máy có phải do Tô Lý Thành chỉ thị đằng sau hay không. Chỉ cần là đưa nhà máy sắp phải đóng cửa đi lên, giúp công nhân cơm no áo ấm thì bán mạng cho người ta cũng đáng mà. Tổng công ty có rất nhiều người coi thường Triệu Minh Nông. Rất nhiều cán bộ cùng thời với ông ta giờ đã leo lên tổng công ty rồi. Tuy là chẳng có tiếp xúc được với quyền lực hạch tâm, nhưng mà tự nhận mình ngồi trong văn phòng máy lạnh, giặt chân chữ ngủ, rót một chén trà, ung dung nhấp nháp. Hơn Triệu Minh Nông ngu xuẩn, cố sống chết với cái nhà máy chết toi kia. Triệu Minh Nông chẳng cần, nhà máy này chính là mạng sống của ông ta. Suốt cả một tuần vất vả với bản vẽ rồi, hôm nay cơ bản giải quyết xong. Tô Sáng lười biếng nghỉ một ngày. Buổi tối, Tô Sáng nằm dài trên ghế sofa, vừa xem sách, vừa cho từng muối quýt vào trong miệng, hưởng thụ hương vị Hạ Hải. Dương Thành chưa quên sở thích của Tô Sáng, nhờ người từ Hạ Hải lên Dung Thành làm việc mang cho y. Nhờ có nhà máy Thục Sơn cho nên người qua lại hai nơi khá thường xuyên. Đây coi như là phúc lợi nhỏ của Tô Sáng. Chuông điện thoại vang lên, Tô Sáng thuận tai nhấc lấy nghe. Alo, xin hỏi ai đấy? Đầu dây bên kia tiếng của Dương Quy Quy. Buổi trưa bọn này đi chơi, giờ mới về, cậu gọi điện có chuyện gì vậy? Tô Sáng mới ngồi dậy. cậu biết Triệu Thừa Ngôn không? Cậu và thằng đó có gia chạm sao? Dương Quy Quy giọng âm trầm. Cái thằng đó là con nuôi của Lưu Thành. Cha của nó chính là phó bí thư kỷ quỷ thành phố, là họ xa với Triệu Lục. Có còn nhớ Triệu Lục chứ? Đúng là cái thằng từng chơi bóng rổ với chúng ta đó. Có ai quấy rầy Tô Sáng Thanh Tu sao? Là tiếng cười khanh khách của Lâm Trú Vũ xen vào. Tô Sáng dở khóc dở cười, không biết có phải tên này nói móc mình không nữa. Trong lòng thầm kinh sợ, chẳng trách Triệu Thừa Ngôn dám hoành hành như vậy trong trường, còn đập quán bar mà công an không có dám làm gì hắn. Té ra là con nuôi của Lưu Thành sao? Dương Quy Quy qua điện thoại còn kể cho Tô Sáng nghe vài chuyện. Khi mà Triệu Thừa Ngôn vừa thi nhị thập nhất trung, có bài tiệc ở nhà hàng Cẩm Giang, bao hết 3 tầng, đúng 100 bàn tiệc. Lưu Thành đứng lên phát biểu mấy lão đại giới xã hội đen tới chúc mừng. Chuyện này khi đó đã bị mấy phóng viên chụp được, đã kích Lưu Thành có qua lại quá mức thân mật với nhân vật có tiếng xấu. Kết quả số phóng viên đó, người thì bị khai trừ, người bị đánh nằm viện mấy tháng. Có điều Lưu Thành suýt nữa đã bị xử bắn rồi. Nhà của Triệu Thừa Ngôn không biết vì sao thoát được phong ba này. Song chỉ là hổ con mất người bảo hộ thôi. Tô Sáng không kể cụ thể cái chuyện gì, chỉ nói có một chút gia chạm với Triệu Thừa Ngôn rồi cúp máy. Lâm Lạc Nhiên, Lâm Trú Vũ ở một bên ghé đầu vào ống nghe. Khi mà nghe Tô Sáng dập máy rồi, cả hai đều im lặng. Mẹ kiếp, còn nhớ lúc mà Triệu Lục chưa đi, cái thằng chó đó nói gì với chúng ta không? Dương Quy Quy mặt âm trầm. Nó nói sớm muộn gì cũng kéo đồ nhóm của chúng ta, đúng là thiếu chút nữa, nếu không có Tô Sáng nó thành công rồi. Lâm Trú Vũ vỗ bàn, gọi điện cho cái đám Trương Hiền, Trang Chí Vũ, bảo bọn họ liên hệ với Tô Sáng. Đây là nhân quả, nếu không có Tô Sáng thì có khi chúng ta không nhớ ra rồi. Cho Triệu Thừa Ngôn biết bạn bè của chúng ta không phải là người bọn chúng đụng vào được. Lâm Lạc Nhiên co chân ngồi trên bệ cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh lệ, tựa hồ là chuyện anh của mình và Dương Quy Quy đang thảo luận chẳng có liên quan tới cô. Gần đây, bọn họ rất thân với Lưu Duệ, Tiết Dương Dịch. Thật khó tin, sau khi mà người đó đi, hai cái vòng tròn vốn chẳng có một chút quan hệ gì lại nhập vào một. Vừa rồi còn cùng nhau ăn đồ ăn bên hồ nước mới trở về. Lâm Lạc Nhiên nhìn mặt trăng, đưa tay ra nắm lấy, xòe ra, nhìn bàn tay trống không của mình. Có lẽ vì không có nắm bắt được, cho nên mới dùng phương thức này cảm thụ cuộc sống của y. Cảm thụ con đường y đã từng đi qua, cảm thụ mùi vị tựa có tựa không còn dư lại trong không khí. Quyển 4, chương 38, mong Lạc Nhiên rất tròn. Chào, tôi là Trương Hiền, nghe nhắc tới cậu lâu rồi. Trương Hiền là Trương Hiền sao? Xung quanh có mấy nữ sinh buộc miệng kêu lên. Nam nhân này trong nam sinh gây áp lực lớn, nhưng mà trong quần thể của nữ sinh tựa hồ rất được hoan nghênh. Bị Trương Hiền nắm chặt tay, Tô Sáng nhận thấy rõ ràng vết chai trên tay dày cui, cứng như vỏ sò trong lòng bàn tay của hắn. Không biết tên này làm nghề gì mà cái tay chai khủng khiếp như vậy. Mu bàn tay của hắn còn dán mấy cái băng dính thuốc. Có cô gái đi tới vỗ vai của Trương Hiền, cười hì hì. Trợ lý Trương, sao mà lại rảnh rỗi tới chỗ này vậy? Chẳng thèm để ý, Trương Hiền tới tìm Tô Sáng. Hớn hở cùng hắn trò chuyện mấy câu, sau đó mới tung tăng bỏ đi. Nam sinh thì thái độ lạnh nhạt, tạo nên sự đối lập rõ ràng. Trương Hiền lúc này mới nói với Tô Sáng. Đám Dương Quy Quy là anh em của tôi, ở Hạ Hải có quen không? Bọn họ ở đâu chẳng thế chứ, tự nhiên như là ở nhà vậy. Cũng phải, còn Lạc Nhiên nữa, ở Hạ Hải có câu lạc bộ bóng rổ nữ không? Cô ấy là nữ hoàng bóng rổ đó, có bạo phát lần nào chưa? Nhất Trung không có câu lạc bộ bóng rổ nữ, cô ấy bạo phát lên rồi. Qua cách trò chuyện thoải mái này, Tô Sáng cảm giác được quan hệ giữa Trương Hiền và Dương Quy Quy. Trương Hiền thu tay lại, làm người Tô Sáng kéo tới một bước, cực kỳ thần bí, nói vào tai của Tô Sáng. Mông của Lạc Nhiên rất tròn có phải không? Sợ thử chưa? Tô Sáng tròn mắt không hiểu gì, nhìn Trương Hiền bỏ đi. Gãi đầu gãi tai vào lớp, tìm Tưởng Minh Quân hỏi thăm lai lịch của Trương Hiền. Trước kia mình còn ở câu lạc bộ quyền đạo, sau tiết 2 của thứ 2 có buổi huấn luyện quyền đạo. Trương Hiền là trợ lý của võ sư quyền đạo. Lúc mà dạy võ, chỉ cần động tác không chuẩn xác là bị hắn gọi ra đánh cho một trận, đánh thật đấy. Tưởng Minh Quân dùng giọng điệu u ám như kể chuyện ma, có phần khoa trương, song có thể thấy Trương Hiền là nhân vật được kiêng nể. Tô Sáng chỉ đoán được Dương Quy Quy vì cái chuyện hôm qua mình đã gọi điện, cho nên nhờ bạn bè cũ ở nhị thập nhất trung giúp đỡ. Tiết thứ hai, giáo viên vật lý còn chưa có tuyên bố nghỉ, chuẩn bị bố trí bài tập thì mọi người từ cửa sau đi vào. Ngó quanh lấy một cái ghế, không có người ngồi, đi tới bên bàn của Tô Sáng, đặt rầm một cái xuống. Cả lớp giật mình quay sang, giáo viên nổi giận định quát. Kết quả nhìn thấy rõ mặt của hắn, áp lửa giận xuống, tiếp tục nói. Bài tập ngày hôm nay là đề số 32, 33 ở trang 68. Trong đề này các em chú ý. Nam sinh này tầm thước, tóc ngắn, mắt dài, trông có vài phần giống như là phòng tổ danh. Nghe Quy Quy kể về cậu từ lâu, Trương Hiền chắc là tới tìm cậu trước rồi hả? Thấy Tô Sáng ngơ ngác gật đầu, hắn nhìn Tô Sáng một lượt. Trông không tệ nha, thuộc thể loại phi phi thích đấy. Thái độ của hắn làm cho Tô Sáng không thoải mái, có điều nể mặt của Dương Quy Quy cho nên không có thể hiện ra. Tôi là Tô Sáng, cậu là... Tôi họ Trang, tên là Chí Vũ, tên này do cha của tôi đặt. Nghe rất tục có đúng không? Chịu vậy thôi, cái phần tử trí thức kiểu cũ mà, chùa lè, thích lãng mạn. Chính là ý của lão Trang, quá thành bướm á. Hôm qua, Quy Quy đã gọi điện cho tôi, không ngờ cậu chuyển tới nhị thập nhất trung rồi. Yên tâm, chúng tôi là hậu thuẫn kiên cường của cậu. Trang Chí Vũ gằn giọng, hơn nữa có kẻ nên phải cho một bài học để mà nhớ vị trí của mình rồi. Làm phiền mọi người. Không phiền đâu, bạn bè của Quy Quy cũng là bạn bè của tôi. Xem bộ dạng của cậu là học sinh ngoan, tôi không có làm phiền nữa. Chúng ta nói chuyện kỹ sao? Trang Chí Vũ đứng dậy trước khi đi nói, chà, mông của Lạc Nhiên nhìn thật đã hả? Không có biết sờ vào cảm giác thế nào chứ? Tô Sáng trợn mắt. Trang Chí Vũ vừa đi, Tiêu Dần Dần lo lắng đi tới hỏi, sao bạn lại quen với mấy người này? Là một người bạn trước kia học ở đây, hiện học ở Nhất Trung giới thiệu đó. Tô Sáng chẳng cần hỏi, đoán ra từ hành vi lúc nãy của Trang Chí Vũ, đại khái trong nhà có thế lực, thuộc hạng học sinh mà nhà trường cũng phải nhắm mắt cho qua. Hôm qua Tô Sáng không có nhờ Dương Quy Quy giúp, chính là lo cái chuyện này. Bạn của Dương Quy Quy thì thuộc hàng thái tử đảng hết. Đến tiết thứ ba, rất là bất hạnh lại có người tới. Lần này Trang Chí Vũ dẫn theo ba người tới để nhận mặt Tô Sáng. Tô Sáng tất nhiên không biết ai trong số này. Sau đó nghe Tưởng Minh Quân kể lại mới biết toàn là nhân vật tiếng tăm trong trường. Cứ hết tiết lại có một người tới tìm Tô Sáng mà lại là người thường ngày khó tiếp xúc được. Lúc này dù là người phản ứng chậm nhất cũng nhận ra cái chuyện không bình thường. Ánh mắt của Tô Sáng có vẻ dè chừng. Tình huống này làm cho Tô Sáng dở khóc dở cười, nhất là cái đám người này trước khi đi luôn nhắc tới thân hình của Lâm Lạc Nhiên, được hỏi thăm ân cần nhất chính là cái mông cô nàng. Tô Sáng sinh ra ý nghĩ hoang đường, chẳng lẽ ám hiệu của nhóm này sao? Tới tiết áp chót, xuất hiện không phải là một nam sinh nữa mà là một nhóm nữ sinh. Nữ sinh đi đầu, mi hơi dài, mắt hơi cong cong, có cảm giác lúc nào cũng đang cười. Gương mặt làm cho người ta xuất hiện hai chữ quyến rũ, chứ không phải là xinh đẹp. Cao khoảng 1m63 đến 1m65, áo thun không tay bó lấy eo, tạo một cảm giác rất mềm, cực kỳ có vị nữ nhân. Ở tuổi cao trung mà có mùi vị này, Tô Sáng thầm cảm thán. Nhị thập nhất trung đúng là chốn ngọa hổ tàng long. Cậu là Tô Sáng sao? Tôi là Trương Phi Phi, đây đều là bạn thân của tôi cả. Lạc Nhiên bảo cậu chơi được lắm. Tôi thấy... Tô Sát cáp nhị sáng, trong cậu chẳng ra làm sao cả. Tô Sáng há mồm, không có biết phải đáp ra sao, chỉ có một suy nghĩ, đúng là bạn của Lâm Lạc Nhiên có khác. Có cô gái thấy Tô Sáng thộn mặt ra, đẩy vai cô y. Này, Triều cậu đó, cậu thuộc loại hình Phi Phi thích nhất, cẩn thận nha. Trương Phi Phi dùng tới nụ cười trăng cong mang tính chiêu bài. Đừng có giận, cậu đẹp trai lắm. Cả đám nữ sinh cười rộ lên. Lúc này trong lớp có không ít nữ sinh tới nhiệt tình chào hỏi Trương Phi Phi. Thậm chí còn hò reo ôm chầm lấy nhau, giống như là đám Trương Hiền, Trang Chí Vũ, Trương Phi Phi được nữ sinh hoan nghênh. Có điều nam sinh có vẻ sợ cô gái quyến rũ này. Ông nội của Trương Phi Phi là doanh nhân Hồng Kông. Trong nhà có sản nghiệp cả Giang Chiết lẫn Hồng Kông. Ở Dung Thành cũng là một nhà giàu có tiếng. Nữ sinh có gia cảnh giống Trương Phi Phi ở nhị thập nhất trung không phải là ít. Thân phận này với cô mà nói chỉ là một loại trang trí thôi. Tính cách của Trương Phi Phi phóng khoáng, rất biết cách xử sự, không có bao giờ làm cho người khác khó xử. Có điều đó là với bạn bè, còn với kẻ địch thì không rõ. Tô Sáng có cảm giác ứng phó không xuể rồi. Cái đám nữ sinh cao trung này, mỗi người một câu, làm cho y không có còn chỗ nào để mà chen vào. Lúc này, Tô Sáng chỉ đợi chuông vào lớp reo lên để cho y được giải phóng. Không ngờ cậu chơi với Lạc Nhiên được lâu như thế, mà cậu cũng không có giống lời của Lạc Nhiên kể đâu. Chẳng biết vì sao, đề tài chuyển tới Lâm Lạc Nhiên. Tô Sáng đầu óc dán dất buộc miệng. Đường cong rất đẹp, mông cũng rất tròn. Đám nữ sinh im phăng phắc. Hảo sắc. Có người bình phẩm. Trương Phi Phi nhìn Tô Sáng khắp lượt. Té ra cậu chẳng có hiền lành như bề ngoài sao? Tôi chỉ muốn nói Lâm Lạc Nhiên tính khí rất quái, trừ Quy Quy và Tiểu Ngũ chẳng có nam sinh nào chịu nổi đâu. Tô Sáng chỉ biết nguyền rủa cái đám khốn kiếp Trương Hiền, Trang Chí Vũ. May mắn tiếng chuông cứu mạng cũng đã reo lên. Quyển 4, chương 39, xin lỗi. Xung quanh sân bóng rổ lúc nào cũng kín người, dù là giữa tiết hay là tan học. Lớp số 13 và lớp số 7 đang có một trận đấu giao lưu. Trận đấu cứ có pha bóng kịch tính là không thiếu tiếng hô tiếc nuối, cùng với tiếng chửi thô tục của nam sinh. Nữ sinh thì từ đầu tới cuối hò reo không ngớt. Đứng bên cạnh cái bàn dài đặt nước khoáng chuẩn bị cho cầu thủ. Có một nam sinh tay áo sắn quà dài, lộ cánh tay màu mạch nha khỏe khoắn. Nhân lúc bóng chết chạy ra ngoài sân, nhận lấy cái bình nước khoáng trong tay của nữ sinh dội từ đầu xuống, sau đó lắc đầu nước văng tứ tung. Nữ sinh khẽ trách, đưa cho một cái khăn mặt, cười ngọt ngào có thể khiến cho sắt thép tan chảy. Đó chính là tuổi thanh xuân. Bị ủy viên thể thao văn nghệ cùng cán bộ của lớp, lớp trưởng dứt khoát yêu cầu Đường Vũ ép gia nhập vào hàng ngũ khán giả. Sách lược của lớp số 13 hết sức chính xác. Đội bóng rổ dưới sự hò reo nhiệt liệt của Tôn Mạn và tiếng vỗ tay của Đường Vũ, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Tôn Mạn vừa giãy tay vừa quay sang cười với Đường Vũ. Đáng lẽ phải bắt bạn tới cổ vũ cho lớp của mình sớm hơn mới phải chứ, nếu không lần trước không có thua suýt soát như thế rồi. Buổi trưa, Đường Vũ nói với Tô Sáng chiều tan học ở lại cổ vũ cho lớp của mình, không có về cùng được. Nhìn nữ sinh đứng ngoài sân reo hò, Đường Vũ nghĩ, nếu như mà đổi lại nam sinh là Tô Sáng, nữ sinh kia là mình, liệu mình có giống bọn họ không chứ? Từ từ hồi tưởng lại những kỷ niệm tràn ngập nhu tình cùng với Tô Sáng, sắc mặt của cô hơi ửng đỏ, kiều diễm, cảm thấy má cũng đã nóng lên rồi. Cầu thủ lớp số 7 chạy gần biên, nhìn thấy vẻ mặt của Đường Vũ, nhất thời thất thần, gia vào đối thủ. Nam sinh lớp số 13 cho rằng hắn cố ý chơi xấu, chửi cả lên, bị người ta đánh vào đầu. Vừa quay lại, nhìn thấy cái đám Triệu Thượng Ngôn, tức thì vội nuốt lời sắp nói trở lại. Trận đấu kết thúc, lớp số 13 giành phần thắng 72-58. Tiền Long tức giận, khạc đờm nhổ xuống đất, đang định dãy Lương Tiêu, Triệu Thượng Ngôn về, thì thấy một nhóm người đi thẳng tới trước mặt. Tô Sáng vừa mới tan học xuống lầu thì gặp cái đám người Trương Hiền, Trang Chí Vũ, Trương Phi Phi. Nam nam nữ nữ gần 20 người. Nghe nói bọn họ muốn kiếm Triệu Thừa Ngôn để mà nói chuyện. Tô Sáng đau đầu. Đúng phong cách hoàng khố, không có biết kiên nể là gì. Nếu biến thành xung đột quy mô lớn thì rất là phiền toái. Vì đối phó với Triệu Thừa Ngôn mà cược cả mình vào thì không đáng. Hiện Tô Sáng rất nhiều việc phải lo, từ chuyện truyền thông Ba La, nhà máy Long Thịnh nay đã đổi tên thành nhà máy Thục Sơn. Tất nhiên, không có thể không kể chuyện học tập, y cũng không có muốn gây thêm nhiều chuyện. Thấy Tô Sáng chù trừ, Trương Hiền Phật ý nói, sợ cái chó gì, cứ thoải mái đánh nó đi. Tôi không tin nó dám đánh lại đâu, có bọn này áp trận, đứa nào can thiệp đánh đứa đó. Tô Sáng mặt càng thêm khó coi. Đám người này không có biết phục kích ngoài đường, cứ nhất định phải làm ầm ĩ lên như thế. Có điều hiện giờ cưỡi hổ khó xuống rồi. Chuyện của mình có lẽ chỉ là cái cớ. Dương Quy Quy hoặc là đám Trương Hiền nhất quyết làm lớn chuyện. Xem ra xung đột trước kia không phải là nhỏ. Học sinh tan học, né tránh bọn họ, nhất là học sinh lớp số 3. Hôm nay thấy cái đám người này tới tìm Tô Sáng. Giờ tụ tập ở đây, càng nghĩ Tô Sáng cầm đầu. Nhìn y với vẻ mặt sợ sệt, thiếu thiện cảm. Cả Tiêu Dân Dân chỉ biết là lo lắng, đứng xa xa, không có dám lên hỏi. Nhìn cái đám người này thái độ hùng hổ, hận là không có thể làm cho toàn trường chó chạy gà bay. Tô Sáng chỉ muốn chửi các người không có đầu óc sao? Có điều lời ra tới miệng, chán nản không có muốn nói nữa. Đám hoàng khố này ỷ thân phận, không có sợ trường học. Cho dù hôm nay có đánh cho Triệu Thừa Ngôn, về sau thấy Tô Sáng phải đi đường vòng. Song nếu trường học quyết tâm chỉnh đốn, cái giá sẽ không nhỏ đâu. Hiệu trưởng là một nhân vật cấp bậc hành chính, ngang với bí thư. Thị trưởng Dung Thành, quyền bổ nhiệm ở Bộ Giáo dục, chưa chắc không có dám dùng đào chém cái đám hoàng khố này. Để về sau không ai dám khiêu chiến quyền uy nữa. Mà trong cái số này, Tô Sáng thân phận nhỏ bé có khi bị đem làm tốt thí. Không nghĩ từ cái chuyện rất nhỏ bây giờ phức tạp thế này rồi. Không được, y không có thể để chuyện này làm ảnh hưởng cuộc sống hạnh phúc của y với Đường Vũ trong trường học. Tô Sáng dứt khoát nói, nè, mọi người muốn đi tìm Triệu Thừa Ngôn kiếm chuyện cũng được, song phải nghe theo an bài của tôi, không có được kích động. Cả đám đang hăm hở liền ngỡ ra. Trương Phi Phi chớp chớp mắt một lúc, nói trước Trang Chí Vũ Trương Hiền. Được thôi, tôi không có ý kiến gì. Vẻ mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Trang Chí Vũ cho rằng bọn họ tụ tập lại đây là vì hả giận cho Tô Sáng. Không ngờ y quá tự đại, tưởng mình là lãnh đạo hay sao? Nếu không nể mặt Dương Quy Quy, hắn đã bỏ đi luôn rồi. Hôm nay bọn họ hành động chung, Trương Phi Phi nói thế, Trương Hiền cũng không có tiện nói khác. Đại khái suy nghĩ cũng giống như Trang Trí Vũ, nói khô khốc. Được thôi. Tô Sáng cũng biết cho dù được Dương Quy Quy đánh tiếng, mình cũng chưa là cái gì để cho đám người này chăm sóc như vậy. Đại khái bọn họ sớm bất mãn với Triệu Thừa Ngôn rồi. Nhân cơ hội Triệu Thừa Ngôn đối phó với mình để mà gây chuyện thôi. Bất kỳ chuyện gì cũng cần phải có cớ. Biến tướng mà nói, Tô Sáng chẳng qua là cái cớ mà đám hoàng khố này nhớ được. Hành động mà không có hề bàn trước gì đã đủ thấy rồi. Dứt khoát, không có để cho đám người này làm theo cảm tính được. Đám Triệu Thừa Ngôn cũng là hoàng khố, gia chạm nhau sẽ không nhỏ. Dù sao có chuyện bọn họ dựa vào bối cảnh gia đình thoát nạn, nhưng mà Tô Sáng không có bản lĩnh đó. Ngọn lửa này thiêu lên người của y là cái chắc. Tô Sáng chỉ muốn yên bình cùng với Đường Vũ trải qua một cuộc đời học sinh thôi. Sự nghiệp hiện giờ cũng chỉ để cho bản thân xứng đáng với Đường Vũ, để tương lai sống tốt hơn, không phải là bôn ba làm tiền chui vào mắt, lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp. Tô Sáng biết mình mà nói thế, đối phương khẳng định không vui. Đám người này chắc chắn nén đầy một bụng tức giận với Triệu Thừa Ngôn. Khó khăn lắm mới kiếm được thời cơ bộc phát. Nếu không có để họ phát tiết, nói không chừng quán khí này sẽ chuyển sang mình. Vừa phải tạo thành đả kích cho Triệu Thừa Ngôn nhớ đời, lại không có thể để cho chuyện vượt kiểm soát. Tô Sáng dò đầu. May mà Tô Sáng nghĩ ra được cách, không phải là hoàn hảo, lúc này cũng là một cách tốt nhất rồi. Khi mà đám Tô Sáng rẽ đám đông đi tới, nhiều người biết có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Triệu Thừa Ngôn mắt đảo quanh một vòng, phản ứng đầu tiên đối phương đã chuẩn bị từ lâu. Hôm nay bọn hắn khả năng khó thoát khỏi tai nạn rồi, lòng hạ quyết tâm, cùng lắm thì chơi liều, có chết cũng phải kéo thêm vài kẻ chết cùng. Tên thường ngày hung hăng nhất chính là Tiền Long, lúc này lộ rõ cái bản chất chỉ giỏi ức hiếp kẻ yếu thôi. Nhìn giáo giác, chỉ trực tìm đường chạy. Lương Tiêu bám sát Triệu Thừa Ngôn, nhận định hôm nay mà chạy thì sao càng thảm hơn, không bằng thể hiện dứt khoát một chút. Tôn Mạng đoán được chuyện gì xảy ra, song cô gái này không có vẻ gì sợ hãi, thậm chí còn có một chút kích động. Đường Vũ chỉ ngạc nhiên, không hiểu Tô Sáng mới tới trường chưa lâu mà sao quen những người này. Trương Hiền đi tới cái giỏ đựng bóng, cầm lấy một quả bóng rổ, đứng đo đập. Những người còn lại ăn ý, không có hành động gì, chỉ khóa chặt mục tiêu. Mày có ý gì? Triệu Thừa Ngôn tay đút túi quần, thái độ không có tỏ ra chút sợ sệt. Song lúc này hắn lên tiếng trước, chứng tỏ đòn tâm lý của Trương Hiền có tác dụng. Tô Sáng tranh người kéo Trần Chí Siêu sau lưng lên. Mọi người xì xào. Là Trần Chí Siêu. Họ tới báo thù cho Trần Chí Siêu đó. Quyển 4, chương 40, xin lỗi. Trần Chí Siêu, tuyển thủ bóng rổ, nhiều lần giành vinh quang cho trường, là một nhân vật được đại chúng hoan nghênh. Chuyện hắn ra mặt đối kháng với ba người Triệu Thừa Ngôn, sau đó bị đánh, lan truyền đi. Tuy là Trần Chí Siêu không nói là ai làm, song tất cả đều đoán chắc Triệu Thừa Ngôn. Thành viên đội bóng rổ đều bị Trần Chí Siêu ngăn cản không cho báo thù. Sợ bị thương, ảnh hưởng tới thi đấu. Nhiều nữ sinh thầm yêu Trần Chí Siêu hết sức đau lòng. Thậm chí có nữ sinh còn vận dụng quan hệ của mình định dạy cho Triệu Thừa Ngôn một bài học. Song nghe tới Triệu Thừa Ngôn không có ai dám xen vào. Nghe đồn Triệu Thừa Ngôn có thể lực ngoài xã hội chống lưng, ai chọc vào hắn không khác gì nhảy vào cái hố lửa. Thế nên Triệu Thừa Ngôn xưa nay trong trường hoành hành ngang ngược. Có cái cớ Tô Sáng, Trương Hiền liên kết nhiều thế lực trước đó bất mãn, đường hoàng tới tìm Triệu Thừa Ngôn kiếm chuyện. Người bình thường với chuyện này chỉ có thể nuốt giận trong lòng. Còn có rất nhiều người chỉ trích Tô Sáng, thấy y hết sức đáng ghét. Từ lúc y vào trường là chuyện thị phi xảy ra liên tục, lần này cuốn cả Trần Chí Siêu vào. Đúng vậy, dù là người trước kia cho rằng y dũng cảm, dám chỉ trích trường học hay là tán thưởng văn chương của y đều thay đổi thái độ, cho rằng thuộc loại người ưa sinh sự. Bất giác, gió đổi chiều, chuyện Lý Thanh Dương bị lật lại, phần đông không có biết sự tình cụ thể cho rằng Lý Thanh Dương xưa nay luôn hiền lành lịch sự, đối xử với mọi người rất tốt. Vì sao mà nổi giận xung đột với Tô Sáng? Nhất định là cái tên học sinh chuyển trường này có vấn đề. Cho nên thấy Tô Sáng đẩy Trần Chí Siêu ra, không ít người ghé tai nhau, lại là cái tên Châu Tinh Trì đó. Có người càng trực tiếp bình luận, chẳng qua là chó cắn chó thôi. Ấn tượng với Tô Sáng thật sự không ra gì. Trần Chí Siêu đối diện với ba tên Triệu Thừa Ngôn, cơ thể theo bản năng hơi rụt lại. Trần Chí Vũ đứng bên vỗ vai của Trần Chí Siêu, cổ vũ dũng khí cho hắn nói. Trước kia, ba người bọn mày đánh một mình cậu ta, chuyện này do bọn mày sai, tao hy vọng bọn mày nhận thức được sai lầm của mình, nói một câu xin lỗi đi. Đây là ý của Tô Sáng, y lập kế hoạch, nhưng mà chủ trì vẫn là ba người Trương Hiền, Trần Chí Vũ và Tôn Phi Phi. Mắt Triệu Thừa Ngôn mở lớn, học sinh hai lớp náo động, câu này có phải là quá chính nghĩa buồn cười không? Hay là mình nghe nhầm? Muốn Triệu Thừa Ngôn nói xin lỗi sao? Khi mà thấy hai mươi mấy người xuất hiện, ai cũng đinh ninh rằng ba người Triệu Thừa Ngôn hôm nay thế nào cũng ăn một trận đòn mềm xương rồi. Sáu cánh tay sao có thể đánh được mấy chục người? Bị đánh chỉ còn cách cắn răng mà chịu thôi, không nói được gì. Nhưng mà muốn Triệu Thừa Ngôn nhận thức được sai lầm của mình trước mặt của bao người thế này, không khác gì sỉ nhục. Triệu Thừa Ngôn có tiền án về cái chuyện này, hắn đánh nhau trong trường bị gọi lên phòng giáo viên. Phó hiệu trưởng đứng ra bắt hắn xin lỗi học sinh bị đánh. Hắn quay đầu bỏ đi luôn. Hiệu trưởng nổi giận muốn xử phạt hắn. Kết quả khi đó học sinh ngoài trường thường xuyên bị quấy nhiễu. Hiệu trưởng gặp áp lực nhiều phương diện đành phải nhìn cho qua. Khi đó Lưu Thành quyền thế ngập trời, bao che câu kết xã hội đen, không biết sợ ai. Hiện giờ Lưu Thành đã rớt đài rồi, hiệu trưởng có thể bắt Triệu Thừa Ngôn xin lỗi. Xong cái đám Trương Hiền chưa đủ tư cách. Nhìn Triệu Thừa Ngôn và Lương Tiêu đều nhếch mép cười khinh bỉ. Trang Chí Vũ tiếp tục lên tiếng. không nói cũng được. Có điều hai cái thằng bạn này của mình á, trước đó đánh Trần Chí Siêu, bây giờ bọn này đánh lại là công bằng. Trang Chí Vũ vừa dứt lời, quả bóng rổ đang được Trương Hiền đập xuống đất lao vút đi, bay thẳng vào cái mặt đang toát mồ hôi của Tiền Long. Bóp một tiếng, trúng thẳng mặt, quả bóng rổ màu lam bật ra. Đám học sinh đứng xem dỗ dàng lui lại tránh dạ lây. Tiền Long loạn choạng lùi lại, tay ôm mặt, máu mũi lẫn nước mũi nhỏ ròng ròng. Cơn đau của mũi làm cho nước mắt của hắn cũng trào ra. Đánh vào trong mũi, hiểm ở chỗ này, nhiều khi không có quá đau nhưng mà nước mắt không kiểm soát được, nên trong cái bộ dạng của Tiền Long rất thảm hại. Nhưng mà Tiền Long không có dám đánh lại, nếu không hậu quả càng đáng sợ. Trang Chí Vũ và Trương Hiền cũng nhắm vào tính cách này của Tiền Long, cho nên mới chọn hắn ra tay trước. Nếu đánh hai cái tên còn lại, bọn chúng liều mình đánh trả, như thế thành đánh lộn rồi. Loại người như là Triệu Thừa Ngôn càng ngang ngược, ức hiếp kẻ khác, càng là hạng thích tỉa tót, chăm sóc yêu quý bản thân. Bề ngoài rất nghĩa khí, nhưng bản chất cực kỳ ích kỷ. Vừa rồi làm cái vẻ muốn đối kháng, không có sợ gì hết, chẳng qua là vì không có đường thoát, cho nên tâm lý liều mình thôi. Cho nên sinh ra cái tâm lý liều mình thôi. Nhưng mà hiện giờ có một cơ hội thoát nạn, đối phương không có đánh mình. Triệu Thừa Ngôn lộ rõ bản chất ích kỷ của mình, để mặc cho Tiền Long bị đánh. Triệu Thừa Ngôn không có làm gì, Lương Tiêu cũng không dám nhúc nhích. Trong không khí cực kỳ căng thẳng đó, Tô Sáng cười với Lương Tiêu, nụ cười của y luôn ôn hòa, nhưng mà lúc này khiến Lương Tiêu rét run. Vì hắn cũng có tiếng là tiểu diện hổ, biết những cái người càng cười như vậy thì nội tâm càng âm mưu, sợ hãi nhìn sang Triệu Thừa Ngôn. Trương Hiền đã mở đầu, Trần Chí Siêu bóp chặt hai tay to như cái bát. Lúc mà hắn bị ba cái tên Triệu Thừa Ngôn đánh, thì cái tên Lương Tiêu này là một kẻ tàn nhẫn nhất. Tới giờ vẫn không quên, lửa giận bốc lên ngùng ngục. Không biết ai ném quả bóng lại, Trương Hiền đưa một tay bắt lấy. Tay của hắn rất to, khỏe, một tay nắm bóng rất chắc. Tiếp tục đập bóng nhìn Lương Tiêu, vẻ mặt như là một đao phủ. Cảm giác uy hiếp làm cho Lương Tiêu theo bản năng lấy tay che mũi, chân lùi lại, hoàn toàn không còn chút nào tác phong âm hiểm bình tĩnh thường ngày, làm cho không ít nữ sinh xung quanh biểu môi khinh bỉ. Triệu Thừa Ngôn rất muốn dùng thái độ cười đùa xin lỗi, nhưng mà tự lừa mình, lừa người như thế chỉ biến bản thân thành cái thằng hề mà thôi. Xin lỗi. Hắn cắn nát răng nói được hai chữ đó, cảm thấy vẻ mặt của mình lúc này hắn rất hung dữ, rất là bất lực. Có một lần hắn đã bị ông nội mắng vì gây chuyện bên ngoài, còn lấy gậy đánh hắn. Lúc đó Triệu Thừa Ngôn nổi điên chửi lại, cái lão già khốn kiếp, đi chết đi, rồi bỏ nhà đi luôn. Ngày hôm sau, đối diện với quan tài của ông nội, hắn rất muốn nói hai cái chữ này, nhưng không có nói ra được nữa rồi. Hắn không ngờ được phân lượng của câu nói này. Toàn bộ mọi người im lặng, không phải là vì Triệu Thừa Ngôn xin lỗi, mà khi hắn nói hai cái chữ này, mặt mày dặn dẹo, nước mắt đầm đìa, ai chứng kiến cũng phải chấn động. Cả đám Tràng Chí Vũ, Tô Sáng đều không ngờ tới chuyện này. Không ai còn nghe thấy Tiền Long cũng đang lắp ba lắp bắp xin lỗi. Thắng lợi rồi, nhưng mà trong lòng của mọi người có linh cảm bất thường. Buổi tối hôm đó, Tô Sáng nhận được điện thoại của Dương Quy Quy. Ba người bọn họ nghe nói Triệu Thừa Ngôn xin lỗi xong bật khóc, hưng phấn suýt không có ngồi yên được. Nếu chẳng phải bị Dương Bạc trông coi, có khi đã chạy thẳng tới Dung Thành nhìn mặt của Triệu Thừa Ngôn rồi. Dương Quy Quy hào hứng kể chuyện về cái đám Trương Hiền, Tôn Phi Phi từng làm cái gì, quan hệ của bọn họ ra sao. So với hoàn cảnh ở nhị thập Nhất Trung thì Nhất Trung đơn thuần hơn nhiều. Khó nói đâu mới là chỗ học tập tốt nhất, mỗi bên có điểm mạnh của mình. Tô Sáng cũng không có che giấu ấn tượng của mình về đám Trương Hiền. Y luôn cho rằng bạn bè thì phải nói thẳng, giống như lần ở quán game. Tô Sáng khuyên Dương Quy Quy về nhà vậy, hoàn toàn không có ý gì khác. Không ngờ từ đó y gặp Dương Bạc xảy ra một loạt chuyện. Bỏ đi, nếu cậu không thích bọn họ nữa thì không qua lại là xong rồi. Dương Quy Quy nói sang cái chuyện khác, cuối cùng quay lại chuyện của Triệu Thừa Ngôn dặn. Chuyện này tuy làm nhiều đứa trong trường không có dám giở trò gì với cậu nữa, nhưng mà sợ có một số thế lực lưu thành chưa có bị diệt sạch, cậu phải cẩn thận hơn nha. Ừ, tôi biết rồi. Tô Sáng cúp điện thoại, y cũng hiểu Lưu Thành gây dựng thế lực bao năm sao có thể quét sạch trong một sớm một chiều chứ. Quyển 4, chương 41, không hợp bài. Cuối tuần, trong một quán bar, Trương Hiền, Trang Chí Vũ cùng với Trương Phi Phi và một đám nữ sinh ăn mặc cực kỳ hợp thời, mát mẻ tụ tập với nhau. Trương Hiền rót bia vào cốc, thổi tan bọt, uống một hơi hết nửa cốc, châm điếu thuốc, dựa lưng vào cái ghế sofa, nhìn mấy cô gái biểu diễn trên sân khấu, miệng phì phèo thuốc lá, trông cực kỳ sành điệu. Cạn chén vì đã chặt được cái đuôi dẫn lên trời của Triệu Thừa Ngôn. Trương Phi Phi nâng cốc lên nói to, được xung quanh nhiệt tình hưởng ứng. Khi đó, nhìn Triệu Thừa Ngôn bật khóc, tôi đúng là không có dám tin vào mắt của mình. Nhìn hắn lúc đó, một thoáng còn cảm thấy thương hại cho hắn nữa chứ. Nói thật là cảm giác còn đã hơn đánh bọn chúng một trận. Chiêu này của Tô Sáng đúng là quá hiểm rồi. Sau này, bọn Triệu Thừa Ngôn còn dên giáo trong trường, chẳng khác nào chuốc lấy nhục vào thân. Đúng vậy, cũng giống như trên quan trường thôi. Muốn hủy tiền đồ của một người, không gì bằng hủy đi tư cách người đó. Sau này nói gì không ai nghe. Trương Hiền gật đầu. Cha tôi làm nghề này thấy nhiều lắm rồi, cho nên tôi không có muốn dính vào chuyện chính trị đâu. Trang Chí Vũ cầm cốc bia trong tay trầm ngâm. Về cơ bản, tôi thấy Tô Sáng có một chút tư tưởng, độc lập, thành thục hơn học sinh bình thường. Quy Quy coi trọng y, có thể thấy y có chỗ hơn người đó. Nhưng tôi không có tán đồng ý của y làm với Triệu Thừa Ngôn. Trong ba người bọn họ, Trương Chí Vũ là người thích suy nghĩ nhất. Hôm đó, Tô Sáng yêu cầu mọi người làm theo cách của y. Vô hình trung phạm vào đại kỵ. Trong đám người của bọn họ, xưa nay chưa bao giờ có khái niệm ai phụ thuộc vào ai. Vì mỗi người của bọn họ, từ nhỏ, có ai không lớn lên trong nâng niu cưng chiều. Ai cũng cho mình là trung tâm, chẳng ai muốn ở dưới người khác cả. Tất cả bọn họ đều là vậy, hình thành quy tắc ngầm để mà tránh va chạm. Tô Sáng không biết quy tắc trong cái đám hoàng khố, yêu cầu bọn họ không đánh nhau trong trường. Tuy sau đó, nhường quyền chủ đạo cho Trang Chí Vũ, nhưng mà làm cho bọn họ bất mãn vì bị hạn chế. Trang Chí Vũ dám đảm bảo tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghĩ Tô Sáng là cái thá gì mà đòi chỉ huy mình, chẳng qua là không nói ra thôi. Nghe nói, ông nội của Triệu Thừa Ngôn chết sau khi mà cãi nhau với hắn. Vì cái chuyện này, cha mẹ của hắn 3 tháng không có nói chuyện với hắn. Hôm đưa tang tôi có tham dự. Triệu Thừa Ngôn đã bị mẹ của hắn tát, bắt quỳ xuống xin lỗi ông nội hắn. Nhưng mà từ đầu tới cuối không quỳ, không nói xin lỗi. Tôi nghĩ Triệu Thừa Ngôn vừa nói ra câu xin lỗi, liền khóc, có liên quan tới người ông nội đã mất của hắn. Lúc này mọi người mới hiểu ra nguồn cơn, phản ứng khác thường của Triệu Thừa Ngôn. Mất một lúc mới có người bình luận. Đúng là cái thằng máu lạnh mà. Máu lạnh sao? Chưa chắc đâu. Trương Phi Phi biểu môi. Như vậy xem ra đánh hắn một trận vẫn hơn. Lúc mà Tô Sáng bày ra kế hoạch này không có nên nghe y. Chẳng phải tại Phi Phi đồng ý trước sao? Lúc đó chẳng lẽ tôi nói không chứ? Ê, sao mà lại tại tôi? Chẳng phải nể mặt Dương Quy Quy sao? Trương Phi Phi không có nói ra tối hôm đó cô nhận điện thoại của Lâm Lạc Nhiên nhờ giả, mà Lâm Lạc Nhiên còn muốn cô giữ kín cái chuyện này. Trang Chí Vũ đã nói ra, mọi người không che giấu suy nghĩ nữa, có người chưa hết hậm hực. Chúng ta vốn định giúp cho y hả giận, y còn đặt điều kiện này nọ nữa. Tiểu Giao, Quách Tử, từ khi nào mà chúng ta phải nghe lời của người khác vậy? Chà, nói đến còn ngứa tai, bao lâu rồi không có đánh nhau, hay là chúng ta chặn đường hắn, đập một trận cho sướng đi. Trương Phi Phi lườm nam sinh vừa lên tiếng. Đủ rồi đó. Ở trong trường thế nào cũng nên có quy củ một chút, nếu không á có khác gì một bọn lưu manh đầu đường xó chợ ở ngoài kia. Chuyện này á chúng ta tìm Triệu Thừa Ngôn là vì Tô Sáng và Trần Chí Siêu. Đối phó với hắn thế nào cũng được, có điều Triệu Thừa Ngôn đã xin lỗi rồi, chuyện coi như qua đi, còn muốn chặn đường đánh hắn sao? Từ khi nào các cậu thành cái loại người làm người ta khinh thường như thế? Nam sinh kia mới dội xuống nước. Chị Phi, đừng có giận chứ, bọn này đùa thôi mà. Sao có thể mất chất như vậy được chứ? Nói ra đều tại Tô Sáng cả. Bày kế hoạch đó làm cho các anh em đều không có được thoải mái. Trương Hiền rất ít khi lên tiếng, đặt cốc bia xuống. Mọi người biết là hắn có chuyện muốn nói, đều yên tĩnh lại. Tuy trong bọn họ không có chuyện ai đứng đầu hay là phải nghe ai, nhưng mà đám Trang Chí Vũ, Trương Hiền, Trương Phi Phi rõ ràng có tiếng nói hơn. Nhất là Trương Hiền càng mơ hồ có được mọi người coi là lão đại. Chuyện này mọi người không có nói nữa. Tô Sáng có cân nhắc của mình. Mọi người thử nghĩ xem, nếu chúng ta đánh bọn Triệu Thừa Ngô một trận ở sân bóng rổ thì sẽ có hậu quả gì? Cùng lắm là vài người bị thôi học, có cái gì ghê gớm đâu. Tuy nói vậy, song ngữ khí đã hòa hoãn hơn. Không có tới mức thôi học, có điều cảnh cáo là cái chắc. Còn về nhà thế nào cũng bị cha tôi cho một trận đòn, còn bị bắt tiêu tiền giặt. Lúc đó lại phải ngửa tay vay tiền của chị Phi Phi nữa, mất mặt Nam Nhi luôn. Du Dũng, Tôn Phi Phi phi cười, đá nam sinh kia một cái. Trương Hiền gật đầu, nếu chuyện ầm ĩ lên, chúng ta thế nào cũng có người sẽ bị khai trừ. Giống như cái đám quy quy phải tới trường khác. Thời gian mọi người ở cùng nhau không có được bao lâu nữa. Tốt nghiệp xong, mỗi người một phương rồi, nên quý trọng cái thời gian còn lại này. Không khí có một chút lắng xuống, mọi người đều tán đồng. Còn về phần gì sao mà Tô Sáng không giải thích hành động của mình, thì giống với bọn họ sẽ không giải thích. Điều này không ai thắc mắc. Có điều tôi vẫn không thích Tô Sáng lắm, thấy y không phải là cùng loại người như chúng ta rồi. Gần như tất cả lên tiếng phụ họa, bọn họ không có phân tích rành rọt như là Trang Chí Vũ. Nhưng mà dựa vào cảm giác, thấy Tô Sáng không phù hợp với vòng tròn này, có một nữ sinh nói, có điều Tô Sáng lại thuộc loại hình Phi Phi thích nhất đấy. Nha đầu chết tiệt, thèm hàng mới, đừng có đổ dây lên người khác chứ. Cả đám nô đùa, chủ đề chuyển sang vấn đề khác. Từ ngữ khí trong điện thoại của Dương Quy Quy phân tích cho mình nghe tính cách của đám Trương Hiền cùng với cách chung sống với họ, Tô Sáng lập tức biết trong cái vòng tròn của bọn họ mình không có được quan ngân. Sau chuyện Triệu Thừa Ngôn, Dương Quy Quy liên hệ với đám Trương Hiền, thế nào cũng thu được một vài tin tức phản hồi về y. Tin tức này hẳn là không có lợi, cho nên Dương Quy Quy gọi điện cho mình trước tiên thăm dò cái nhìn của mình. Sau đó nói thẳng nếu mình không thích thì không qua lại cũng được. Mặc dù Tô Sáng biết nguồn lực của những người kia đại biểu, có điều y rất tán đồng câu nói của Dương Quy Quy. Y muốn làm học sinh cao trung, đó là cách ứng xử của học sinh cao trung. Huống hồ Tô Sáng không có muốn ngửa mặt nhìn đám con ông cháu cha này, chưa có bao giờ và sẽ vĩnh viễn không bao giờ. Một người nếu cứ ỷ lại vào người khác sẽ luôn bị người ta coi thường. Không phải toàn tình xấu. Tháng 5 là cái thời gian đáng ăn mừng. 8 chi nhánh Thục Sơn ở Hà Hải doanh thu tăng tới 1 triệu, lợi nhuận gần 300 ngàn. Đôn Hoàng vẫn còn đang trong kỳ điều chỉnh, thích ứng, còn có rất nhiều vấn đề phải xử lý. Phương diện lợi nhuận cần ít thời gian mới có. Có điều nhiệt độ của thị trường đang tăng dần, gần tới mức thành thục rồi. Nhà máy của Thục Sơn ở Dung Thành cũng quay lại sản xuất, tiến hành nhóm văn phòng phẩm đầu tiên mang logo của Thục Sơn, lãnh đạo chủ chốt cơ cấu bán hàng bằng người của Thục Sơn. Sau gần một tháng được Dương Phượng đào tạo, lại theo tư duy mới, đang tới các siêu thị lớn hiệu văn phòng phẩm quảng bá. Quyển 4, chương 42, sự nghiệp của tôi. Thoáng cái, Tần Kha đã mở tới cửa hiệu thứ 3 ở Dung Thành. Còn có xu thế tiến quân vào các trường đại học. Các trường đại học ở Dung Thành đều nằm ngoài giành đại 2. Vị trí khá hẻo lánh cho nên giá thuê mặt bằng rẻ. Thành công ở Hà Hải làm cho Tần Kha tự tin. Tới Dung Thành tầm nhìn cũng rộng hơn. Trong lòng quý mở chi nhánh ở toàn bộ các trường đại học. Vì hình thành lên được một cách quản lý hoàn thiện cho nên Tần Kha không cần chuyện gì tự mình làm, không có cần ngày nào cũng phải ở cửa hiệu, vẫn có thời gian về nhà làm cơm cho chồng con. Ăn cơm còn lấy mấy cái bút chỉ ra mở máy nói. Con nói xem, nếu bút này bán ở trường của con thì học sinh có mua không?

Khi tạp chí Tiêu Dùng thống trị cả tỉnh cũng là khi Thục Sơn có phần bánh lớn. Nắm trong tay lợi nhuận từ chuỗi cửa hiệu của Thục Sơn, Ba La, ngoại trừ đầu tư vào Đôn Hoàng nâng đỡ mấy cái nhà máy Thục Sơn. Trong tài khoản của Tô Sáng còn gần 800 ngàn có thể sử dụng. Y liền nghĩ tới cái quán cà phê ngoài cửa tiểu khu nhà mình. Dung Thành là một thành phố loại hình nghỉ ngơi cùng với thời đại tiến bộ. Gu thưởng thức của con người sẽ ngày càng cao. Quán cà phê sau này bùng nổ khắp nơi thành một dấu ấn thời đại. Nhắm vào quán cà phê có tạp chí Tiêu Dùng tuyên truyền, đây là một sự phối hợp tốt. Nếu trong tay của mình có chuỗi cửa hàng cà phê thì quân bài trong tay sẽ nhiều lên. Từ năm 1999 khi Đôn Hoàng thành lập, Tô Sáng đặc biệt thành lập phòng tin tức, lập trang web cho nó, dùng phương thức này tăng cường sức cạnh tranh, nâng cao danh tiếng, uy tín thương hiệu. Đầu năm 2000, Bộ Sản nghiệp Tin tức, Ủy ban Kinh tế Mậu dịch Quốc gia, Bộ Khoa học cùng tổ chức Đại hội thúc đẩy thông tin hóa xí nghiệp. Hơn 100 xí nghiệp trứ danh trong nước và doanh nghiệp IT trong ngoài nước tham dự, nhất trí biểu thị cùng chung thúc đẩy cái thương nghiệp điện tử. Từ đó, báo hiệu thời kỳ phát triển nhanh nhất của thương mại điện tử đã tới. Tô Sáng tranh thủ được chuyến tàu tốc hành đó, báo Hạ Hải vì thế chuyên môn cho đăng tin tức Đôn Hoàng. Đài truyền hình tỉnh cũng lấy Đôn Hoàng là một ví dụ tuyên truyền cho hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia. Đôn Hoàng thành một trong số xí nghiệp bản địa đầu tiên trong tỉnh đã tiến hành thông tin hóa. Nhìn thấy Dương Thanh mặc vest nữ, đeo kính, tóc búi gọn gàng, cái bộ dạng nữ cường nhân minh tinh xuất hiện trên TV. Tô Sáng cảm tưởng như là ảo giác. Mới ngày nào Dương Thanh đứng trước cái cửa hiệu tạp hóa lộn xộn, nói mẹ ơi, có đứa học sinh hỏi con năm nay là ngày tháng năm nào. Ôi trời, phải thừa nhận Dương Thanh là một cô gái có tính thích ứng cực cao. Tuy biết trước cái chuyện Đôn Hoàng được lên TV, nhưng mà Tô Sáng cực kỳ kinh ngạc với năng lực quan hệ xã hội của Đôn Hoàng. Gần đây, y chỉ nắm phương hướng, còn chuyện cụ thể giao hoàn toàn cho Dương Thanh. Hỏi biến động nhân sự mới biết có người tên là Nhâm Oánh, tốt nghiệp Đại học Phục Đán Thượng Hải, lên làm phó giám đốc phụ trách đối ngoại của Đôn Hoàng. Nhâm Oánh là người Dung Thành, tới Thượng Hải học đại học, vốn có cơ hội ra nước ngoài học lên cao. Có điều Nhâm Oánh bỏ cơ hội này, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, trở về Dung Thành, ứng tuyển vào Đôn Hoàng. Chuyện tuyên truyền trên đài truyền hình của Đôn Hoàng do một tay của Nhâm Oánh thao tác, đủ thấy năng lực lớn cỡ nào, hiện mới chỉ có 26 tuổi thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 44, Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.